Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 12, nốt nhạc thứ 12, xung đột. Góc truyện audio.com. Xung đột, phần 1, mẹ nhỏ liền kéo hai người vô phòng nhỏ nói chuyện. Sao hai đứa lại đi gặp Nhi và Vũ? Con chỉ đến đó dạy dỗ nó vì dám láo. Em im đi, Nhi mà có bị gì thì đừng nhìn mặt anh nữa. Anh hai à, nó cô sao nhưng em có sao nè. Em ăn nói cẩn thận đó. Dù gì Nhi cũng là chị dâu em. Chị dâu, ha ha ha, nó có xem anh là chồng cô hả? Em nghĩ anh ăn bùa mê của nó rồi. Thì, con ăn nói với anh mình thế hả? Ba nhỏ xô cửa rô. Con đâu nói sai, ba biết nó nói gì với con cô. Nó nói anh cô xứng với nó. Con nói là sẽ cướp Thiên Vũ từ tay con. Nó dám nói thế sao? Mẹ nhỏ tức giận, Nhi cô phải là người như thế đâu. Nói dối, con giỏi lắm Thi, con, tưởng tao cô biết mày làm gì à? Mày hẹn Nhi ra căn nhà mà mày đã hâm dọa người ta lấy nó. Con kêu một đám con gái tính đánh nó. Mày giỏi lắm, Thi, em làm thế sao? Em, đâu, có làm, ba. Ba chắc nhầm, với ai rồi, đó, nhỏ lo sợ, mày còn dám nói dối. Mày nói với nó là ba mẹ từ nhỏ đã cho nó học làm gái kiếm tiền về cho họ làm nên sự nghiệp. Còn nói Tú Tuệ suốt ngày coi phim sex rồi học theo làm gái. Mày đúng thật là cô đáng làm con tao. Con dám nói thế sao Thi? Mẹ nắm tay nhỏ, con có nói sai đâu, bốp mày câm miệng cho tao. Cốc, cốc, cốc. Thưa ông bà, họ đã đầy đủ ở dưới phòng khách. Được, cô đi làm việc đi. Còn hai đứa đi thay đồ rồi xuống dưới. Làm rõ, phần 2, ở phòng khách, sát khí đầy dãy chính là ba bên gia đình. Thiên, Lục và Hoàng, nhẹ là Tuệ, nó, hắn và anh em nhỏ. Nặng là ba mẹ ba bên. Đầy đủ rồi, tôi có chuyện cần làm rõ. Ba nhỏ lên tiếng, Nhi con nói là Minh Lâm cô xứng với con và con sẽ cướp Thiên Vũ. Con cô hề nói thế. Nói dối mà cô biết chớp mắt. Nhỏ, con im đi, Nhi con hãy kể đầu đuôi sự việc về cuộc nói chuyện. Chuyện gì ạ, đừng giấu nữa. Nói đại đi, mẹ nhỏ bực nói, đáng lẽ con phải là người bực chứ sao lại là bác. Tôi oan ức cho con gái tôi. Có gì sai, con nói đây. Thì nói với con là chị Tuệ suốt ngày chỉ ở trong nhà để xem phim sex rồi học theo để kiếm tiền. Con nói ba mẹ từ nhỏ đã cho con học mấy thứ đó đi làm gái rồi kiếm tiền về cho ba làm nên sự nghiệp. Cô nói dối, nhỏ tức giận đứng lên. Cô muốn bằng chứng cô. Tuệ, lúc đó cô ở trong nhà thì làm sao biết đờ cây. Cô nghĩ, tôi biết cô. Tuệ mang ra một cái điện thoại ghi âm rồi bật lên. Đúng như những gì nó nói. Thế là, bốp, ba nó, mày đúng là cây âu biết xấu hổ. Đi nói dối với ba mẹ rồi vu khống cho Nhi. Mày có phải là con tao cây âu? Con đâu phải con ba đâu mà thật ra là con Tuệ đúng cây âu. Hay là con Nhi, bốp, mẹ đã sinh con ra mà con lại nói thế à? Ba mẹ và anh hai đều ghét con. Chính nó là ác quỷ đã cướp đi. Em ai em đi, anh cây âu cho em nói thế với Nhi và ba mẹ. Em cây âu ai em thì sao? Từ nhỏ em luôn đờ cây mọi người yêu mến vì tài năng và xinh đẹp. Thế mà từ ngày biết nó đã cướp hết của con. Thế nên cô mới ghen tị. Tôi ghen tị, cô nằm mơ đi, tôi mãi mãi tài giỏi hơn cô. Nhỏ bỏ chạy ra ngò ai? Nó thì đức đó mà khóc. Xin lỗi. Phần 3, tôi xin lỗi, vì cứ nuông chiều nó nên mới hư như thế. Bác xin lỗi con Nhi. Không có gì đâu, từ từ Thi sẽ hiểu đờ cây mà. Bác cũng xin lỗi con Nhi. Lần trước bác tát cháu. Chấm chấm, không sao đâu, con phải về, mọi người đi ăn ngon miệng nhé. Con về cẩn thận nha. Mẹ nó, vâng, chị đi với em, Tuệ và nó ra đón taxi rồi về nhà. Nó và Thi sẽ làm lành nhau chứ? Thi sẽ thay đổi tính nết chứ? Cách chương.